Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 35, Phó Tư Niên Vô Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yang Beta Túc. Úc Đoá nhìn giao diện tin nhắn giữa mình với Phó Tư Niên, đôi mắt đau xót. Thôi toang, cô nói thật với Phó Tư Niên rồi. Thế nào cũng không nghĩ tới giữa mình với Phó Tư Niên, lại dùng một màn hài kịch này để thành thật với nhau. Mặc dù cô đã lên kế hoạch nói thật với Phó Tư Niên rồi, nhưng lúc đó là do nghĩ đứa bé không phải con Phó Tư Niên, cũng đâu thể để anh nuôi con của người khác được chứ. Đều tại cô làm lớn chuyện, không đợi có kết quả rõ ràng mà đã nóng đầu. Bây giờ Úc Đoá rất hối hận, cô nhìn đoạn tin nhắn kia, trong lòng hối hận đến mức ruột cũng xanh luôn. Đoạn tin nhắn viết rất rõ ràng câu, em không yêu anh, chúng ta ly hôn đi, đã thế còn không thể thu hồi nữa chứ. Thế này thì cô giải thích với Phó Tư Niên kiểu gì đây? Bà Phó, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá hoàn hồn, hai mắt ngô ngơ nhìn về phía bác sĩ Trần. Bác sĩ, ông chắc chắn là tôi mang thai 3 tháng sao? Vậy tại sao bản kết quả vừa nãy ông nói có vấn đề? Cô chỉ về phía bản kết quả bị bác sĩ Trần chỉ ra những sai sót ban nãy, yếu ớt nói. Bản kết quả này cũng là của tôi. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, nụ cười trên mặt bác sĩ Trần dần trở nên lúng túng, đôi mắt lia về phía bản kết quả kia, trong mắt xoay chuyển hai vòng, rồi trợn mắt nói dối. Cái này, thật ra cũng không thể vơ đũa cả nắm, đây là trường hợp đặc biệt cần phải phân tích cẩn thận, có lẽ là do sơ suất ở khâu nào đó. Viện trưởng là bạn bè của bà Úc, ngài hẳn là cũng hiểu rõ tiêu chuẩn của bệnh viện chúng tôi. Ngài nhìn xem, tất cả chỉ số đều biểu hiện ngài đang mang thai 3 tháng. Nếu như cảm thấy kết quả kiểm tra có vấn đề. Không có vấn đề. Úc Đoá thở phào một hơi, mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi bệnh viện. Đã chẩn đoán chính xác là 3 tháng, cho nên đứa bé trong bụng cô thật sự của Phó Tư Niên. Trong WeChat vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết là do anh quá bận bịu hay là đang nghĩ nên về nhà xử lý cô thế nào, mà không thấy trả lời tin nhắn. Lúc này nhắn cái gì mới tốt nhỉ? Úc Đoá mở WeChat ra. Nhìn giao diện cuộc trò chuyện, sự xấu hổ truyền từ màn hình đập vào mặt Úc Đoá, cô thật sự không muốn xem tiếp nữa. Ơi là trời, nên giải thích thế nào đây, tin nhắn vừa rồi là em đùa đó, thật xin lỗi chồng, đây không phải lời thật lòng của em đâu, vừa rồi có người cầm súng chĩa vào đầu em, bắt em nói thế á, chồng ơi, vừa nãy điện thoại của em bị trộm mất rồi, có ai gửi tin nhắn cho chồng thì đừng tin nha. Em yêu anh nhất luôn, chồng à, đứa bé trong bụng em là của anh, do hôm bữa đi khám bị bác sĩ chẩn đoán sai nên em mới hiểu lầm, em nói không yêu anh là bởi vì. Úc Đoá viết rồi lại xóa 7749 lần. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, lúc gửi rất tự tin phóng khoáng, bây giờ lại vắt óc suy nghĩ cách giải thích. Cô đã nói như vậy, Phó Tư Niên cũng không phải kẻ ngu, cứ coi như cô miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ sợ Phó Tư Niên cũng sẽ không tin. Chẳng qua trong đoạn tin nhắn kia, trừ câu đứa bé trong bụng không phải của Phó Tư Niên, cô cũng không nói dối. Vốn dĩ có thể soạn tin nhắn lưu loát như vậy, tự nhiên như vậy, vội vã không chờ nổi như vậy, có lẽ cũng bởi vì những lời đó bị cô giấu trong lòng quá lâu, muốn nói nhưng lại không có dũng khí. Được rồi, cứ vậy đi. Nhất thời Úc Đoá cũng không nghĩ ra cách nào tốt, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, không bằng nhân cơ hội này. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nhân cơ hội này, nói rõ ràng với Phó Tư Niên, tốt nhất là nhất đao lưỡng đoạn. Cô cũng nuôi nổi bảo bối. Dù sao vò mẻ không sợ nứt, Úc Đoá không sợ. Cô thản nhiên quay về nhà họ Phó, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc chờ Phó Tư Niên trở về. Có lẽ hôm nay nhìn Úc Đoá nghiêm túc khác hẳn ngày thường, người hầu từ trên xuống dưới không ai dám hỏi nhiều, tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì. Phu nhân, làm sao thế? Vẫn là dì Liên dám đứng ra hỏi mấy câu. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá mỉm cười nói. Còn không sao, dì đừng suy nghĩ nhiều, dì cứ đi làm việc của mình đi. Mặc dù đang cười, nhưng dì Liên có thể cảm nhận được giọng điệu uy nghiêm trong lời nói của Úc Đoá. Trong lòng bà nghĩ sợ là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, cũng không hỏi thêm nữa, dù sao bà cũng chỉ là người ngoài. Vậy được, tôi đi hầm canh cho ngài ăn tầm bổ. Thẳng đến 7 giờ tối, điện thoại Úc Đoá vẫn không có động tĩnh gì. Chuyện gì thế, Phó Tư Niên có ý gì? Dù là muốn vui vẻ nói chuyện hay là đang tức giận cũng phải trả lời chứ. Cứ bơ cô như vậy là thế nào? Hay là do Phó Tư Niên vẫn chưa thấy tin nhắn? Vốn dĩ Úc Đoá đã thề thốt sẽ bình tĩnh đối mặt với sóng gió, nhưng lại bị chiêu im lặng là vàng của Phó Tư Niên đánh cho quân lính tan tác. Cô đang phân vân có nên gọi điện thoại cho Phó Tư Niên không, hay là gọi cho A Tề, nói bóng nói gió hỏi một chút thì nghe thấy tiếng động từ bên ngoài biệt thự truyền vào. Còn tưởng là Phó Tư Niên trở về, Úc Đoá đứng dậy nhìn ra. Khi thấy người tới là ai, lông mày cô nhíu chặt, hóa ra là người chú tranh giành quyền thừa kế với cô trước đây. Chuyện giả mạo Di Trúc không chỉ liên lụy đến một mình Kiều Án. Trên Di Trúc có chia 30 di sản cho ông chú, nên ông ta cũng bị đưa đến cục cảnh sát điều tra một phen, nhưng bởi vì đã lớn tuổi, lại luôn khẳng định mình mắt mờ không hiểu rõ việc này, đẩy hết tất cả lỗi lầm lên đầu Kiều Án, lúc này ông ta mới thoát khỏi cảnh ngục tù. Nhưng việc này vẫn chưa xong. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Phó Tư Niên đã trở về, ông chú liền do dự vốn muốn đến nhà họ Phó để trò chuyện với Phó Tư Niên, nói đến bao giờ hòa giải khúc mắc trong lòng anh thì mới thôi. Rốt cuộc sau một trận bão táp mưa sa ông ta cũng nhịn không được mà tới nhà họ Phó ý đồ muốn dùng chiêu bài tình thân để giải hòa. Chú, sao chú lại tới đây? Úc Đoá ngoài mặt cười nhưng trong không cười nhìn ông chú. Ông chú khách sáo ngồi xuống ghế, còn đâu vẻ mặt đắc ý lúc Phó Tư Niên mất tích nữa. Chú tới tìm Tư Niên, Úc Đoá đã từng thấy qua vẻ mặt cưỡng ép tranh giành di sản của ông ta, cũng từng bị ông ta làm khó, bây giờ cô nhất thời cũng không thể bày ra sắc mặt tốt được. Vậy chú đến không đúng lúc rồi, Tư Niên vẫn chưa về. Ông chú tới để hòa giải, nào dám bày sắc mặt với Úc Đoá, ông ta hòa ái cười nói. Vẫn chưa về, không sao, chú chờ nó về cũng được. Nói xong, ông ta lại thở dài. Đoá Đoá, chú xem Tư Niên như con ruột của mình, chuyện lúc trước cháu không cần để ở trong lòng. Chú cũng bị cái câu Kiều Án kia qua mặt, cháu đừng hiểu lầm chú. Úc Đoá nghe xong thì phì cười, yên lặng liếc mắt. Chú à, chú nói đùa cái gì vậy? Nếu không trách chú thì chú cũng yên tâm. À đúng rồi, gần đây Tư Niên không sao chứ? Mất tích 3 tháng, ở bên ngoài chắc chắn chịu không ít khổ. Ai đứa nhỏ này, chờ chút nữa nó trở về, chú phải nhìn thật kỹ mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Đoá nhìn ông chú bày ra vẻ giả dối trước mặt, không khỏi nhớ tới Phó Tư Niên. Người xung quanh Phó Tư Niên ai cũng mang trong mình mục đích riêng cả, không người nào chân thành đối đãi với anh, thật sự quá đáng thương. Đáng thương, cô đúng là một người phụ nữ không ra gì, vậy mà lại cảm thấy người có giá trị chục tỷ như Phó Tư Niên đáng thương ư, vẫn nên tự đáng thương mình đi. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Úc Đoá nói qua loa với ông chú vài câu, sau đó bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng xe. Phó Tư Niên đi vào, sắc mặt vẫn không chút biểu cảm như bình thường, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Úc Đoá vụt một tiếng từ trên ghế sofa đứng dậy, hai tay cô nắm chặt để ở sau lưng, sau đó im lặng nhìn Phó Tư Niên, trong lòng bất an trăm mối. Phó Tư Niên đứng trong phòng khách nhìn Úc Đoá áo khoác Âu phục đã được cởi vắt trên cánh tay, áo sơ mi quần tây, giày da đều phẳng phiu tỉ mỉ, không chút tì vết. Anh về rồi, Úc Đoá vốn nghĩ mình sẽ hất mặt hùng hồn hỏi, nhưng thế nào cũng không thể nói ra được lời đến khóe miệng lại chột dạ nuốt vào trong. Lương tâm cắn rất muốn chết, chú nói có việc tìm anh, ánh mắt Phó Tư Niên dừng trên người Úc Đoá cuối cùng rời xuống dưới bụng, lại dịu dàng không ít. Bên kia ông chú cũng đứng lên, run rẩy chống gậy, đôi mắt đẫm lệ nhìn Phó Tư Niên, tràn ngập yêu thương nói. Tư Niên, cháu về rồi sao? Lúc này Phó Tư Niên mới đưa mắt nhìn sang ông chú, anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn đi tới trước sofa, vắt áo khoác Âu phục lên thành ghế, ngồi ở phía đối diện ông chú. Hôm nay chú tới có chuyện gì không? Lúc nói chuyện biểu cảm vẫn như trước đây, Úc Đoá ngồi bên cạnh cũng không đoán được Phó Tư Niên đang nghĩ gì. Ông chú rưng rưng vui mừng nói, hôm nay chú tới chủ yếu là muốn nhìn cháu một chút, mất tích mấy tháng ở bên ngoài chắc là chịu không ít khổ rồi. Ông ta cẩn thận chu đáo cầm lấy tay Phó Tư Niên, thở dài. Gầy đi không ít, thời gian tới phải chăm sóc tốt cơ thể đấy. Vẻ mặt ông chú từ ái, người không biết chuyện còn tưởng tình cảm chú cháu phải sâu đậm lắm. Phó Tư Niên lại không thèm nể mặt, vẻ mặt vẫn như người ta nợ mình mấy triệu đô vậy, lạnh lùng vô cùng. Tôi đã biết chú còn lời gì muốn nói. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, giọng điệu lạnh lẽo, đến Úc Đoá còn cảm thấy xấu hổ. Mặc dù không biết tình cảm của Phó Tư Niên với ông chú như thế nào, nhưng anh vẫn luôn đối xử với ông ấy như người trong nhà, mỗi năm đều đưa tiền bạc rất hào phóng. Nhưng bây giờ, sự lạnh lùng trong đáy mắt anh rất rõ ràng, cũng chỉ có ông chú ra mặt dày mới có thể bình thản ung dung nói chuyện dưới ánh mắt lăng trì vậy thôi. Vẫn là chuyện lần trước Tư Niên, chú vẫn phải giải thích cho cháu biết, nếu không thì tội danh chiếm đoạt tài sản của chú cả đời này tẩy không sạch mất. Ông chú lớn tiếng nổi giận nói. Tất cả đều do con đàn bà Kiều Án kia lừa chú. Chú cũng nhờ các đồng chí cảnh sát giải thích cho mới hiểu được toàn bộ do cô ta giở trò cả. Cô ta tới tìm chú, nói trên bản di chúc chú có 30 di sản, lúc đầu chú đâu có tin, nhưng luật sư cô ta mang tới lại lôi ra không ít bằng chứng, nói di chúc kia là thật. Tự nhiên, cháu phải tin tưởng chú, tất cả là do Kiều Án gây ra, không phải là chủ ý của chú. Được, chuyện này tôi đã biết, nếu chú đã bị lừa không biết gì, vậy thì cứ xem là như vậy. Phó Tư Niên đứng dậy, lạnh lùng nhìn ông chú. Nếu không còn việc gì thì chú về trước đi, tôi kêu người đưa chú về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chú lập tức luống cuống. Tư Niên, cái này, chú còn rất nhiều lời muốn nói với cháu. Hôm nay quá muộn rồi, đường đêm nguy hiểm, tôi cũng không giữ chú ở lại nữa. Tôi vừa quay về, có rất nhiều việc phải làm nên không rảnh nói chuyện với chú. Nếu không phải việc gì lớn, chú cũng đừng tới nữa. Anh cao giọng nói, dì Liên tiễn khách, dì Liên từ trong phòng bếp ra cười nói với ông chú. Tôi đưa ngài ra nhé. Ông chú nắm chặt cây gậy trong tay, vốn dĩ cũng biết lần này mình đến Phó Tư Niên sẽ không nể mặt nhưng không nghĩ tới, mới dăm ba câu đã đuổi ông ta đi. Dù có không cam lòng, nhưng cũng không thể trách được ông ta đứng dậy, lúc đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy dì Liên nói với Úc Đoá. Phu nhân, canh đã hầm xong để ở trong phòng ăn, ngài đi uống đi, canh này rất tốt với đứa bé. Đứa bé, ông chú đột nhiên quay đầu, nghi ngờ hỏi, đứa bé gì, dì Liên biết mình lỡ miệng, xấu hổ đứng một bên không nói lời nào. Úc Đoá mang thai, ông chú nhìn bụng dưới phẳng lì của Úc Đoá, lông mày nhíu lại, cây gậy trong tay gõ xuống đất hai cái, vô cùng đau lòng nói. Đoá Đoá, không phải khi đó cháu nói Tư Niên bị vô sinh sao? Đứa nhỏ này, tay ông chú run rẩy chỉ vào bụng dưới Úc Đoá. Tư Niên, theo kinh nghiệm của chú, bụng của Úc Đoá không giống bụng bầu đâu. Cháu phải đi kiểm tra xem đứa bé này mấy tháng rồi. Không chừng là mang thai trong 3 tháng cháu mất tích đó. Nếu như là lúc trước Úc Đoá có lẽ sẽ ấp úng 2 tiếng, nhưng mà bây giờ trong tay cô là kết quả kiểm tra 3 tháng, cô tự tin nói. Chú à, cháu mang thai 3 tháng. 3 tháng, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Phó Tư Niên cười khẽ, gật đầu khẳng định, không sai, là 3 tháng. Ông chú chất vấn, 3 tháng, không phải khi đó cháu nói Tư Niên vô sinh, bản thân không thể mang thai được sao? Phó Tư Niên quay đầu nhìn Úc Đoá một cái, ánh mắt Úc Đoá né tránh, chữa khỏi rồi, Phó Tư Niên nói, tiễn ông chú về. Úc Đoá lấy hết dũng khí đi theo Phó Tư Niên lên lầu. Sắc mặt Phó Tư Niên không thay đổi, cũng không vì ông chú đến mà cảm thấy bực bội, cũng không vì Úc Đoá vu khống mình vô sinh mà tức giận. Trong mắt Úc Đoá chỉ đơn giản là sự bình tĩnh đến đáng sợ. À thì, em muốn xin lỗi anh, trước khi ông chú có dẫn theo A Ngữ tới cửa, nói đứa con trong bụng A Ngữ là của anh. Em nhất thời xúc động, liền bịa đặt anh, vô sinh, nói đến hai chữ vô sinh, đến Úc Đoá cũng suýt chút nữa không nghe rõ. Lúc trước ông ta nói A Ngữ mang thai con của anh, em tin không? À cái gì, Úc Đoá nhất thời sửng sốt, lâu sau mới trả lời. Không, không tin, anh rất vui vì em nguyện tin tưởng anh. Phó Tư Niên treo áo khoác lên móc áo tay mở nút trên ống tay áo rồi lại im lặng một chút. Sau đó anh quay người, nặng nề nhìn Úc Đoá từng bước một đi về phía cô. Nếu như anh nói, mặc kệ đứa bé trong bụng em là của ai cũng không để ý trái tim em có ở cạnh anh hay không. Từ hôm nay trở đi em không cần phải giả vờ thành người mình ghét nhất nữa, anh sẵn lòng tìm hiểu mọi khía cạnh của em, tôn trọng em, tin tưởng em có thể làm tất cả mọi chuyện mình thích làm, như vậy em có muốn ly hôn với anh nữa không? Màn hình điện thoại của Phó Tư Niên sáng lên, chiếu về phía Úc Đoá. Trên màn hình chính là đoạn tin nhắn cô yêu cầu ly hôn. Chấm, chỉ thái độ cương quyết, dứt khoát, cách chương.